Mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết chặng đường đi sẽ về nơi đâu, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Một đêm rất là nhiều kỷ niệm đẹp, chắc sẽ không bao giờ quên được đâu. Vì ta yêu hết những cánh đồng, vì ta mong dòng sông dài mãi, ngọn núi kia chờ ta, từng lối mòn vượt qua, cho ta biết hôm nay mình vẫn còn có nhau. Nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ về nơi đâu, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. Từng kỷ niệm qua, mỗi chuyến đi thật dài, những ngày đẹp nhớ khi ta vẫn luôn kề vai nhau. Miền Nam nhìn đó như giấc mơ nhiệm màu, mình cùng hẹn nhau nhé. Mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ về nơi đâu, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. Mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ về nơi đâu, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. Chỉ mong đôi ta luôn bên nhau như ngày đầu. Chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày Mr. K. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.